Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, A Chân, chương 37, A Chân bị cố lão thái thái đả kích một lần, sờ nhất thương tâm cực kỳ, bụng mặt anh khóc, đem cái Thẩm Diễm cùng A Tú cười đến A, đều gặp cả người tới, sờ nhất không khóc, nam tử Hán A, khuôn mặt tuấn không tuấn có cái gì. Đỉnh thiên lập địa vinh quang cửa nhà mới là bản lĩnh thật sự đúng hay không? Thẩm Diễm dạng này an ủi chất tử, sơ nhất thả tay xuống. Thế nhưng là tứ thúc, ta vẫn là cảm thấy thương tâm đây này, vậy nhưng làm sao bây giờ đâu? Thẩm Diễm đem hai tay đặt ở sơ nhất trên bờ vai. Làm suy nghĩ hình, thẩm sơ nhất nhăn nhăn nhó nhó. Ta nghĩ đến, nếu là có thất rõ ràng ngựa. Ta là được rồi, hắn hâm mộ A Tú tiểu đỏ ngựa không phải một ngày hai ngày. Tĩnh quốc công ngược lại là đáp ứng cũng cho hắn tìm một thất càng thêm thần tuấn đến. Nhưng bị Ôn thị ngăn cản, Ôn thị cảm thấy, A Tú cái tuổi này cưỡi ngựa liền đã qua sớm, càng đừng đề cập sơ nhất, hắn mới bao nhiêu lớn đâu. Bởi vậy, kiên quyết không cho phép, Tĩnh quốc công bất đắc dĩ. Đành phải dỗ dành sơ nhất đem ngựa đổi thành anh Vũ Nhi. Hắn bộ này khó chịu tiểu bộ dáng, nhìn thật sự là vô cùng khả ái. Thẩm gia nam nhân có cọng lông bệnh, sủng hài tử không biên giới nhi. Chính Thẩm Diễm không có hài tử, trở về mấy ngày nay sơ nhất theo đuôi giống như đi theo hắn. Gọi hắn cũng thích đến tâm khảm nhi bên trong, một con ngựa mà thôi, coi là gì chứ, sơ nhất tuổi còn nhỏ. Ánh mắt ngược lại là tốt, bạch mã bao nhiêu xinh đẹp, tứ thúc đưa ngươi một thất như thế nào, bảo đảm toàn thân cao thấp không có một cây tạp mao nhi. Cố lão thái thái cười, ngươi đừng như thế nuông chiều hài tử, sơ nhất còn nhỏ đâu, quay đầu ngã, nhìn ngươi đại tẩu không để yên cho ngươi. Nam hài nhi sợ cái gì đập đâu, Thẩm Diễm không thèm để ý chút nào. Lại nói còn có ta đây, sơ nhất nghe được có đại mã cho mình. Cũng không thương tâm, được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu. Cũng cho đại ca ca một thất đi, hắn đại ca ca bình thường có cái gì đồ tốt đều cho hắn đâu. Thành, vậy liền hai thớt, Thẩm Diễm rất là thống khoái. A Tú khụ khụ khụ ba tiếng, Thẩm Diễm không có minh bạch nàng ý tứ. Còn đối sơ nhất hứa hẹn đâu. Đến lúc đó. Tứ thúc cho ngươi thêm cùng An Ca Nhi một người một bộ yên ngựa. Đảm bảo hai người các ngươi cưỡi lên ngựa lại xinh đẹp lại uy phong, được rồi. Ngươi cũng đừng lại đùa sơ nhất, liền không nghe thấy A Tú ở bên cạnh đều gấp A. Cố lão thái thái ôm A Tú, nhà đầu này A, trông mà thèm nha ta mới không phải trông mà thèm đâu. Một con ngựa ai còn không có không có. Cha ta đã sớm cho ta nha, A Tú thanh minh cho bản thân. Liền là cảm thấy tư thúc quá bất công, nhìn sơ nhất cùng An Ca Nhi là tiểu tử, liền lại là đưa ngựa lại là đưa yên ngựa, ta ngay tại bên cạnh hắn đâu, mới vừa rồi còn như vậy tại tổ mẫu trước mặt ngài khen tư thúc. Cho hắn lớn bao lớn mặt đâu, hắn đều không nghĩ lấy đồng dạng đưa ta một con ngựa đâu, nhất phải lấy hai câu hừ hừ biểu đạt. Chính mình rất bất mãn, Thẩm Diễm nghe được giờ khóc giờ cười, thật tốt, là tư thúc không tốt, không để ý đến nhà ta tiểu cửu nhi cũng là nữ bên trong tiểu hào kiệt. Quay đầu cũng đưa ngươi một con ngựa như thế nào, nếu không, đưa các ngươi tỉ muội một người một thất, A Tú hất cằm lên, các tỉ tỉ lại không yêu cưỡi ngựa trả lời thật sự là xảo trá cực kỳ. Cố lão thái thái xoa đầu của nàng. Thay tiểu nhi tử nói chuyện, làm gì nha đây là, người tứ thúc liền trong lúc vô tình hai câu nói, bảo ngươi không buông tha, về sau trưởng thành nhưng không cho dạng này nhi, nữ hài tử mọi nhà, thoải mái mới là tốt đâu, A Tú vội nói, tổ mẫu, cái này trong nhà mình đầu mới như vậy a, ngài không có quá một câu a, chỉ có tại người thân cận nhất trước mặt, mới là chân thật nhất, a ô ô. Ngươi cũng biết chính mình chân thực rất xảo trá a. A Tú nhất thời lỡ lời, hối hận không ngã, từ khi nàng tứ thúc hồi kinh sau, cố lão thái thái tâm tình kia là càng ngày càng tốt. Trong mỗi ngày cười tủm tỉm, liền liền nói chuyện cũng khôi hài bắt đầu, Lần này Vương Nhị Thái Thái tự mình đến đề nghị Vương Tùng cùng A Chân việc hôn nhân. Là gióng trống khua chiêng tới. Trong phủ thủ lĩnh người đều biết chuyện này. Mặc dù A Chân chỉ là cái chưa xuất các cô nương. Ôn thị cũng không có tận lực gọi người giấu giếm nàng. Tương phản, từ cố lão thái thái nơi này sau khi ra ngoài, nàng liền đi A Chân ở phòng. Từ khi A Chân trở về, cố lão thái thái liền gọi nàng ở sát bên chính mình cách đó không xa một cái viện. Viện là không lớn, nhưng là thu thập rất là lịch sự tao nhã. Ôn thị đi vào thời điểm, A Chân đang ngồi ở dưới cửa đọc sách, nguyệt động dưới cửa. Bày biện hai chi mỹ nhân nhún vai bình hoa nhi, bên trong cắm mấy chi hoa cúc, lộ ra bên cạnh một cái thanh thanh tú tú bích ngọc thiếu nữ. Liền lộ ra phá lệ có chút cái tĩnh hảo chi ý. Thái thái tới, nha hoàn Vân Hương chính vén rèm xe lên. Gặp Ôn thị, cuống quýt hướng phía bên trong A Chân hô một tiếng. Trầm Hương sớm tại trước đó liền bị Ôn thị trở về cố lão thái thái đuổi ra ngoài. Ngày tiếp theo người nhà nàng cùng nhau, A Chân nghe thấy được Vân Hương mà nói, chần chờ một chút đứng lên, chưa kịp ứng ra ngoài, Ôn thị đã tiến đến, mẫu thân, A Chân thấp giọng kêu lên, tránh ra thân thể mời Ôn thị ngồi xuống, Vân Hương đã bưng trà tiến đến, A Chân nhận lấy, tự mình bưng cho Ôn thị, một lời khẽ động, đều rất là phù hợp quy củ, gọi người tìm không ra cái gì sai lầm tới. Nhưng là, cũng lộ ra rất là xa cách, như A Tú đi, nàng từ nhỏ đã một mực Ôn thị gọi nương, ngẫu nhiên cũng sẽ hô mụ mụ, lộ ra thân cận, đương nhiên, Ôn thị cũng không thèm để ý A Chân phải chăng thân cận nàng. Vốn cũng không phải là thân sinh, cũng không phải chính mình tự tay nuôi lớn, liền trong lòng chính nàng đầu, A Chân cũng xa xa không so được A Tú trọng yếu. Nhân chi thường tình thôi, nhìn cái gì đấy, Ôn thị nhẹ nhàng nhấp một cái trà, buông xuống chén trà, gọi A Chân cũng ngồi xuống, mỉm cười hỏi, A Chân cúi thấp đầu trả lời, liền là tiền triều một vị văn nhân tập, cũng không nổi danh, nhưng hắn du ký viết rất thú vị, ngừng một chút. Lại tăng thêm một câu, là phụ thân tìm tới để cho ta nhìn, bởi vì nàng vụng trộm cùng Vương Nhị Thái Thái có chút vãng. Lai, cố lão thái thái gọi người nhìn xem nàng, tùy tiện không gọi nàng ra ngoài, sợ nàng bị vương gia người khuyến khích lấy làm xuống cái gì không thể vãn hồi chuyện sai lầm tới. Tĩnh quốc công đầu tiên là thật rất lên, tự mình tới quở trách vài câu, nhưng nhìn thấy A Chân khóc, lại cảm thấy đau lòng, cách mấy ngày tìm mấy bản khó gặp du ký văn tập loại hình cho nàng nhìn. Nói là gọi nàng giải buồn. Ôn thị đương nhiên sẽ không đem loại này tận lực nho nhỏ khoe khoang để ở trong lòng. Ngược lại có mấy phần buồn cười. Đến cùng vẫn là hài tử đâu. Cái này tâm tính cũng là đơn thuần không có người nào. Hẳn là cảm thấy trượng phu đưa nàng mấy quyển tử thư. Chính mình liền không thể đáp ứng à nha. Tiện tay cầm sách lên đến mở ra. Cũng không có nhìn kỹ. Đã cảm thấy thú vị. Quay đầu gọi người lại đi sách từ bên trong nhìn xem. Còn có hay không dạng này văn tập, A Giao sách niệm đến cũng tốt, bất quá nàng giống như càng ưa thích thơ văn, lúc không có chuyện gì làm, các ngươi tiểu tỉ muội nói một chút những này, cũng là tiêu khiển thời điểm đi, đã tới gần hoàng hôn. Tà Dương Dư Huy giải vào trong phòng đầu, liền là bình thường nhìn thời điểm đến cố lấy chút thân thể. Lúc này sáng sớm muộn đều lạnh, ngồi tại dưới cửa sổ đâu sao được, lại mở ra cửa sổ, lấy lạnh không phải đùa giỡn, Vân Hương, người đến cẩn thận lấy chút, Vân Hương bận bịu đáp ứng. Vừa cười nói, ta cũng nói như vậy đâu, lại cứ cô nương liền thích nơi đó, nói là đọc sách mệt mỏi, nhấc dương mắt liền có thể nhìn thấy trong viện đầu cảnh nhi, quay đầu ta gọi người đem ngươi. Cái này trên cửa sổ minh ngói đều thay mới, cũng rất sáng suốt, Ôn thị thuận miệng nói một câu. A Chân vẫn như cụ cúi đầu, đa tạ mẫu thân, nàng từ nhỏ thể cốt liền không lớn tốt. Những năm này một mực tại điều dưỡng, nhưng đã đến hiện tại cũng vẫn như cũ là rất gầy gò. Đồng dạng là gầy, A Châu trên thân liền có thể nhìn ra một phái phong lưu uyển chuyển. A Chân liền cho người ta một loại tùy thời đều có thể theo gió mà đi lướt nhẹ cảm giác. Trải qua mấy ngày nay, áy náy, khó xử, sầu lo các loại cảm xúc lại gọi A Chân ăn ngủ không yên. Người thì càng lộ ra văn nhược rất nhiều. Mới làm không bao lâu vàng nhạt thêu quấn nhánh bông hoa dạng y phục mặc lên người. Vậy mà có vẻ hơi rộng lớn. Ôn thị thở dài một hơi, nói với A Chân, hôm nay, vương gia nhị cựu thái thái đến đây, một mực cúi đầu. A Chân nghe vậy giơ lên con mắt. Chỉ là vừa đối đầu ôn thị ánh mắt, lại bối rối tránh đi. Ngươi là thông minh hài tử, nhất định là đoán được nàng làm cái gì tới. Ôn thị nâng chén trà lên. Chậm rãi cân nhắc ngôn từ, cùng A Chân đạo, nàng đến cầu thân, thay con của nàng Vương Tùng, đi cầu cưới ngươi. A Chân, ngươi từ nhỏ tại vương gia lớn lên, ta chỉ hỏi một câu, ngươi có bằng lòng hay không cửa hôn sự này? A Chân không có ngôn ngữ, sắc mặt có chút tái nhợt, đợi một hồi, gặp nàng không nói gì. Ôn thị tiếp tục nói, ta đã cự tuyệt vương nhị thái thái, lẽ ra, biểu ca các ngươi biểu muội lại có cùng nhau lớn lên tình cảm tái, thân ngoại tổ ra bên trong cầu hôn, ta không nên trở về tuyệt, chỉ là, cái này đã là tà ý tứ, cũng là lão thái thái cùng ý của phụ thân ngươi, hôm nay ta tới, liền là muốn theo ngươi phân trần, trước tình đều không cần lại nói. Ta chỉ nói, cái này một, Vương Tùng cùng ngươi cũng không xứng đôi, gặp A Chân cúi thấp đầu. Rào gấp trong tay khăn, ôn thị chỉ coi không có trông thấy, dù vương lão đại người bây giờ thân cư một bộ đứng đầu. Nhưng Vương Tùng chỉ là nhị phòng chi tử, tuy có chút tài danh, nhưng bản thân không có công danh, mà ngươi, là chúng ta quốc công phủ tôn trưởng nữ, nguyên phối con vợ cả, ta nói chút cuồng vọng mà nói, lấy thân phận của ngươi, hoàng tử phi cũng có thể làm đến, Vương Tùng. Cũng không phải là lương phối. Thứ hai, ta đã trong âm thầm nghe ngóng, Vương Tùng tuổi không lớn lắm, nhưng từ 14 tuổi lên, bên người liền có mở mặt nha đầu phục thị, dạng này nha đầu, ngày sau hắn thành thân sau liền là có sẵn di nương. Chưa nghị thân, liền trái một cái nha hoàn phải một cái nha hoàn ở bên người. Lại đem tương lai chính thê đặt ở nơi nào? Quả thật. Thế gian này nam tử tam thê tứ thiếp luôn luôn thường thấy. Chỉ mọi thứ đến giảng cái quy củ, chính là phụ thân của ngươi, cũng là cùng bạch di nương đồng dạng biểu ca biểu muội thanh mai trúc mã. Đó cũng là cưới mẫu thân ngươi sao, được mẫu thân ngươi cho phép, mới đưa bạch di nương thu tại bên người, cái này thứ ba. Vương gia này làm việc không thể để cho người tin phục. Đều là âm hiểm ni tại bên ngoài bốn phía nói ngươi hiếu thuận. Nói ngươi vì Vương Tùng may xiêm y làm giày. Là cái gì dụng ý? Ta nghĩ A Chân ngươi những ngày này. Dù sao cũng nên suy nghĩ minh bạch. Lại cứ, còn muốn nhờ vào đó nắm chúng ta. Ngươi thử tưởng tượng, nếu là ta cùng ngươi phụ thân đưa ngươi gả quá khứ. Ngươi tại vương gia khả năng ngẩng đầu lên. Ngươi tứ thúc chân trước về kinh. Thăng liền ba cấp trưởng dũng tướng vệ, vương gia liền lại liên tục không ngừng tới cửa cầu hôn rồi. Lời này có lẽ bảo ngươi rất khó tiếp nhận, dù sao ai cũng không nguyện ý thừa nhận, nuôi lớn mình người đúng là như thế lương bạc cùng tính toán, chuyện chung thân của ngươi. Sẽ không rơi vào vương gia, càng sẽ không là Vương Tùng cái kia chỉ có bề ngoài trên thân người. Hôm nay ta cùng ngươi tới nói những này. Cũng là miễn cho bảo ngươi từ người khác nơi đó nghe thấy lời ra tiếng vào. A Chân, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ôn thị đi. A Chân ngơ ngác ngồi tại trong ghế. Toàn thân trên dưới đều phảng phất đã mất đi khí lực. Vân Hương đưa ôn thị trở về. Gặp A Chân sắc mặt chân thực không tốt. Cũng không dám khuyên nhiều cái gì. Chỉ là kêu tiểu nha đầu tiến đến. Đốt lên đèn tới. Vân Hương ngươi nói. Ngoại tổ mẫu các nàng, thật sự là dạng này người a. A Chân bỗng nhiên mở miệng hỏi, nước mắt lăn xuống, tác giả có lời muốn nói. Canh 1, canh 2 tận lực tại 12 giờ trước ha. Hết chương.